Đạo tình, chương 15, sòng bạc, góc truyện audio.com, Las Vegas, thế giới cờ bạc nổi tiếng toàn cầu, nơi này đèn sáng rực rỡ, người ra vào nườm nượp đủ loại màu da. Đầu đầu cũng xuất hiện bộ mặt nhăn nhó tươi cười, xúc động điên cuồng, tạo thành một bức tranh sống động. Ly Tâm đang đứng trước bàn trò chơi roulette của Nga, mắt chăm chú nhìn quả cầu nhỏ rơi xuống cái ô bên cạnh, Ly Tâm tức tối đến mức đầu bốc khói, dậm chân bình bịch. Cô đã chơi trò này suốt một ngày, nhưng không thắng nổi một lần. Ban đầu, Ly Tâm mang tâm trạng chơi cho vui. Dần dần, cô nghiến răng không tin bản thân không thể thắng một lần. Đến giờ phút này, 1 triệu đô la đồng sành trong tay cô chỉ còn lại 50 ngàn, đúng là khóc không nước mắt. Cô không thể đổi trò khác sao? Chơi lâu như vậy cũng không biết mệt. Một giọng nói vui vẻ từ phía sau vọng đến. Ly Tâm nghiến răng, tôi sẽ sống chết với nó. Vừa nói, cô vừa chuẩn bị đặt toàn bộ số sành trong tay xuống bàn. Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau thò lên giật đống sành trong tay Ly Tâm. Ly Tâm lập tức quay đầu, người đang nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cô bằng ánh mắt cuốn hút, tay cầm đống sành của cô chính là Tuấn Kỳ, anh chàng cô mới không gặp hai ngày nay. Tuấn Kỳ thấy Ly Tâm trừng mắt nhìn anh ta, vẫn giữ gương mặt tươi cười. Vậy cô định giết nó hay tháo tung nó ra? Tuấn Kỳ hôm nay mặc bộ đồ đơn giản, quần jean và áo t-shirt trông rất trẻ trung, thoải mái và tùy ý. Ly Tâm mỉm cười gật đầu với anh ta. Có thể suy nghĩ, Tuấn Kỳ nghe xong cười ha hả kéo tay Ly Tâm đi về phía trước. Đừng mà, ở đây tổn thất một bàn chơi bài thì không sao, nhưng tôi không muốn qua ngày hôm nay không được gặp cô nữa. Đi thôi, chúng ta đổi trò khác. Ly Tâm liếc Tuấn Kỳ, môi cô cong lên cười cười, để mặc anh ta kéo đi. Tôi không tin đây là cuộc gặp ngẫu nhiên. Tuấn Kỳ quay đầu làm ra vẻ thất vọng, lẽ nào cô không thể giả bộ là cuộc gặp tình cờ sao? Chúng ta gặp nhau lãng mạn như vậy cô không cảm thấy thú vị à? Hơn nữa, điều đó chứng tỏ chúng ta rất có duyên. Ly Tâm cố ý biểu lộ sự thất vọng, tôi không tin vào duyên phận. Tuấn Kỳ gật đầu cười với Ly Tâm, tôi cũng không tin, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức đi tranh đoạt. Ngừng một lúc anh dịu dàng nhìn Ly Tâm, tôi tuyệt đối không từ bỏ cô. Dù cô có chạy trên chân trời góc bể tôi cũng sẽ đuổi theo. Ly Tâm cười nhạt, đuổi theo rồi thế nào, chơi chán lại bỏ rơi ư? Tuấn Kỳ sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Vấn đề này chúng ta phải trải qua mới biết được, cô thích trò nào, Ly Tâm hết nói nổi. Ai bảo anh chàng này là người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh ta cũng có thể nói ra những lời hợp logic đấy thôi. Ly Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh, xem ra cô đã quá coi thường anh ta rồi. Anh chàng này quả nhiên là cao thủ, hơn nữa là cao thủ có gia thế hùng mạnh. Đến chuyện cô ở đây anh ta cũng biết, Ly Tâm quyết định không phí lời với Tuấn Kỳ. Có người chơi cùng cô, lại không thể đuổi anh ta đi thôi thì mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền đi theo Tuấn Kỳ. Hai ngày trước Ly Tâm bỏ đi mà không nói một lời nào. Thứ nhất cô phải đưa chiếc xe đua bảo bối về New York. Thứ hai cô giúp Tề gia chống lại Lam Bang. Lam Bang là gia tộc cô đắc tội không nổi, tin rằng đám Tuấn Kỳ cũng không thể chống lại họ. Nếu cô ở cùng họ sớm muộn cũng xảy ra chuyện, mặc dù Ly Tâm không coi đám Ngô Sâm và Tuấn Kỳ là bạn bè, nhưng họ luôn xem cô là bạn của họ. Vì vậy, Ly Tâm không muốn khiến họ gặp phiền phức. Rời xa mấy người đó là, góc truyện audio.com, quyết định Ly Tâm tự cho là sáng suốt, Las Vegas là địa bàn của Tề gia. Đại bản doanh của Tề gia cũng nằm ở đây nên không có kẻ nào dám động thủ ở Las Vegas. Vì vậy theo tình hình trước mắt đây là nơi an toàn nhất. Lam Bang to gan đến mấy cũng chẳng dám giở trò ở đại bản doanh của Tề gia. Ly Tâm biết vậy nên mới cố tình trốn dưới đôi cánh của Tề gia hai ngày. Cô có thể vừa nghỉ ngơi thoải mái lại có cơ hội phát tài. Bây giờ nhìn xuống hai bàn tay trống không, Ly Tâm mới có cảm giác hơi mất thể diện. Ăn trộm cô là cao thủ của cao thủ. Đánh bạc cô là kẻ nghiệp dư của nghiệp dư, chỉ chơi mỗi trò roulette đã thua gần 1 triệu đô, nhìn ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa châm biếm của những người bên cạnh, Ly Tâm bất giác đi nhanh theo Tuấn Kỳ. Vừa rồi cô còn chẳng bận tâm, bây giờ cô mới cảm thấy vô cùng mất mặt. Cô biết chơi trò gì nữa? Tuấn Kỳ đảo mắt một vòng xung quanh sòng bạc rồi quay lại hỏi Ly Tâm. Ly Tâm mỉm cười, thì chơi một lúc sẽ biết ngay thôi mà. Tuấn Kỳ nghe xong cười ha hả. Hóa ra cô chẳng biết chơi trò gì thế mà dám đến đây giải khuây. Tôi thấy cô nhiều tiền nhưng không có chỗ nào để tiêu đúng không? Ly Tâm tối sầm mặt, lẽ nào không được, được tất nhiên là được. Đi thôi, tôi sẽ dạy cô cách chơi. Tuấn Kỳ thấy Ly Tâm có vẻ không vui, liền mỉm cười kéo tay Ly Tâm đi về phía bàn cờ bạc. Đây là trò lớn nhỏ, cô thích đặt bên nào thì đặt. Tuấn Kỳ chọn một trò chơi đơn giản nhất kéo chiếc ghế để Ly Tâm ngồi xuống. lớn nhỏ là trò dễ chơi nhất trong cờ bạc. Ly Tâm vừa liếc qua đã hiểu ngay cách chơi. Cô giơ tay lấy hết sành từ trong tay Tuấn Kỳ đặt xuống bàn. 50.000, mua lớn. Người nhân viên chuẩn bị mở hộp xúc xắc mở to mắt nhìn Ly Tâm. Mấy người chơi bạc ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cô. Ly Tâm bất giác cau mày. Sao thế, lẽ nào cô đặt nhầm cửa à? Tuấn Kỳ đứng bên cạnh cười gượng. Không ai đặt nhiều tiền khi chơi trò này. Ly Tâm vừa ra tay liền đặt những 50.000 đô la. Chỉ sợ cả đống sành trên bàn cũng nhiều bằng từng đó. Xong rồi, cô ấy đã trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai đặt lớn như vậy sao? Cuốn xéo đi, Tuấn Kỳ trừng mắt với mấy người đang đổ dồn ánh mắt vào Ly Tâm, cất giọng lạnh lùng. Ly Tâm nghe Tuấn Kỳ nói, bất giác chề môi. Thế này mà gọi là đặt nhiều ư, cô nghĩ vẫn là ít. Cô phải đặt nhiều nhiều một chút mới có thể gỡ lại. Thua rồi, Ly Tâm nhìn xúc xắc chỉ con số nhỏ. 50.000 đô bị nướng sạch trong nháy mắt. Ly Tâm không hề đổi sắc mặt quay sang Tuấn Kỳ tỏ vẻ muốn đi đổi thêm sành chơi tiếp. Thấy ánh mắt đói khát của nhà cái và ánh mắt hưng phấn của những người xung quanh hướng về Ly Tâm, Tuấn Kỳ lập tức kéo Ly Tâm ra ngoài. Đã biết Ly Tâm có nhiều tiền và vung tiền không cần suy nghĩ, anh hoàn toàn sai lầm khi chiều theo ý cô. Để bây giờ Ly Tâm thành tâm điểm chú ý. Cách chương.